tóc tai hơi rối, không chỉnh chu như ngày thường, toàn thân toát lên vẻ đẹp yếu ớt mà rối loạn. Tôi lắc đầu thở dài, cái tên này trước đây là người tự chủ, rốt cuộc giờ cũng bắt đầu phát triển theo đường lối Mỹ Nam rồi. Nếu sắc mặt tái thêm một chút, mắt vô thần thêm một chút, hơi thở mong manh đi một chút, đương nhiên điều không thể thiếu là quần áo phải hở ra vài chỗ, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, bên khóe miệng phải có vệt máu đã khô, thế mới gọi là hoàn mỹ. Trong đầu tôi bắt đầu tự sướng, vẽ ra bức tranh Mỹ Nam hấp hối, càng tưởng tượng càng thấy đẹp. Đối tượng là Tống Tử Ngôn thì nên thê thảm ác liệt hơn một chút, xuất thân cao quý mà sớm lưu lạc. Cái loại xui xẻo cũng xui tới tám đời này, chỉ cần gặp người trên đường, không cần biết có chuyện gì cũng chém cho hắn hai nhát. Còn phải trúng độc, một năm trúng tới 180 loại, roi vọt bình thường chẳng sao cũng quất trúng người. Không chuyện gì là không thổ huyết, vốn dĩ là để cho người ta coi khinh. Anh nói vai này cũng coi như thê thảm, tôi thấy sao cũng là vai nam thê thảm số 1. Vai nam thê thảm số 1, đó là sau 10 năm nhập vai. Nam phụ, anh đừng có nhìn tôi, đó là bị đạo diễn làm đấy. Anh phải nghiên cứu tâm lý thẩm mỹ của người hiện đại đi. Muốn nhìn trai đẹp, căn bản không cần quan tâm xem ngược thế nào, biết cái gì là hủ nữ không. Chính là khi nhìn con trai, không nhìn loại đẹp trai nhất mà nhìn loại ngược nhất. Tôi đem lời thoại kinh điển của Đại Uyển ghép vào người Tống Tử Ngôn, càng nghĩ càng thấy vui, không kìm được mà cười thành tiếng. Cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại vèo vèo lướt qua. Quả nhiên Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ khó hiểu, cười cái gì đấy. Tôi đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào chai dịch truyền, nói nhẹ nhàng. Nhìn chai dịch truyền nhỏ từng giọt, nghĩ bệnh tình của Tổng Giám Đốc đã khá hơn một chút, nên em vui mà cười, cười vui sướng. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt em thôi, nhưng làm sao mà thấy được nỗi hân hoan và kiêu hãnh của em với sự nghiệp y tế nước nhà và sức khỏe của anh. Đủ rồi, hắn ngắt lời rồi nhíu mày nhìn tôi một lát, hỏi, hôm qua cô không ngủ ngon à? Có thể ngủ ngon được à? Tối qua phải nằm úp mặt lên giường xếp tổng mà ngủ, hơn nữa còn lạ chỗ, không phải cái ổ lợn của mình thì tôi không tài nào ngủ ngon nổi. Cứ ngủ được nửa chừng nửa tiếng rồi lại tỉnh giấc, cứ như có cái dây cót trong người. Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như thế này, ngủ đâu có ngon, nghĩ tới Tổng Giám Đốc phải nằm trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng thế này, làm sao em ngủ ngon cho được. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể bệnh thay cho anh. Nhìn thái độ trung thành và tận tâm của tôi, Tống Tử Ngôn chẳng nhận xét mà cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ nói, giờ nhìn cô thế này, về nhà sửa soạn lại đi. Đây là lệnh đuổi người. Tôi rơm rớm nước mắt. Tổng Giám Đốc, giờ anh không cần em ở lại chăm sóc sao? Hắn lạnh nhạt, không cần. Tôi nhận lệnh cúi đầu ra khỏi phòng, cố gắng kìm lòng để không đi quá nhanh, còn phải giả bộ sụ mặt như không muốn. Tay vừa đụng vào cửa, đã nghe tiếng hắn vang lên ở phía sau, chờ một lát. Không lẽ muốn đổi ý? Trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác chán nản, nhưng vẫn phải cố vui vẻ quay đầu lại. Tổng Giám Đốc, hắn dặn dò, cái ông già quái đản cô gặp hôm qua ấy, nhìn thấy một cái là phải chạy xa ra ngay, nhỡ có chạy không thoát thì bị hỏi gì cũng phải trả lời là không biết, nhớ chưa? Tôi gật đầu, hắn khoát tay, ra ngoài đi.